Thương Hải, chương 28 đến một thiên sinh tháp 1. Góc truyện audio.com. Trong lúc mơ hồ mũi người thấy mùi thuốc, bên tai có tiếng người thì thào, từng chữ lọt vào tai. Lục Tiệm thần trí hơi tỉnh lại, mở mắt nhìn ra thì xung quanh tối đen, tường đá âm u loang loáng ánh nước, kẽ đá mọc rêu vàng vọt, hơi ẩm dày đặc bao bọc quanh người. Từng chút thấm vào da thịt lạnh lẽo thấu xương. Bất giác run lên cầm cập, trong lúc run rẩy bỗng cảm giác thấy trên người có vật nặng. Định thần nhìn kỹ thì trên người đang đeo một cái gông sắt rất nặng nề. Lục Tiệm vừa kinh hãi vừa tức giận nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Liền định thần nghe ngóng, tiếng người nói đó rất quen tai, chính là Tính Trí, trong giọng nói ấm ức còn có mấy phần tức giận. Đều ở đây cả, ngươi còn muốn gì nữa? Chợt nghe một người khác hừ lên rồi nói. Đây mà là 16 thân tướng. Ngươi không sợ khinh nhờn Phật tổ ư? Trong giọng nói ôn hòa còn thêm vào mấy phần uy nghiêm. Hiển nhiên chính là Tính Giác. Lục Tiệm trong lòng rất ngỡ ngàng. Lại nghe Tính Trí phì một tiếng. Hậm hực nói, ngươi bớt nói Phật với tổ gì gì với lão tử đi. Lão tử không tin cái đó. Tính Giác nói, tội quá, cẩn thận Phật tổ bắt tội, lấy mất tiền hương hỏa năm nay của ngươi đấy. Tính Trí ha ha cười nói, ngươi định lấy tiền hương hỏa của ta để đến sau núi nuôi bà quá họ Lý ư? Giọng Tính Giác chợt trầm xuống. Quát lên, bớt cãi cọ với ta đi, cẩn thận xuống địa ngục a thì đấy. Tính Trí hừ lạnh, nói, muốn xuống địa ngục thì ngươi còn đi trước ta. Lục Tiệm nghe mà tâm thần chấn động, mấy lần nghi ngờ còn đang trong mơ, mấy câu đối đáp của hai vị cao tăng này chẳng có lấy nửa điểm giọng điệu của người xuất gia. Trong lúc kinh hãi lại nghe Tính Giác trầm giọng nói, bức tranh này loạn xạ lung tung, chẳng ai nhìn rõ được, tiểu tử đó rốt cuộc làm cái trò gì vậy? Tính Trí nói, y đang ở đây, hỏi là biết ngay. Tính Giác cười nhạt, nói, tiểu tử đó mặt thì thật thà mà thực ra vô cùng xảo quyệt. Rõ ràng biết đại kim cương thần lực mà lại tỏ vẻ bệnh tật. Ngay cả ta cũng không nhìn ra. Rõ ràng biết 32 thân tướng nhưng lại nói chỉ biết 16 tướng. Bảo y vẽ 16 tướng thì y liền giả điên giả ngốc. Vẽ cái bức quỷ quái này, thật là chẳng còn đạo lý gì nữa. Tính Trí im lặng hồi lâu rồi ngần ngư nói. Tính Giác, năm xưa Ngư Hòa Thượng cũng đã cứu tính mạng ngươi và ta. Còn truyền chấn ma lục tuyệt của hàng chữ Tính, đối với chúng ta cũng tính là có ơn, đối xử với truyền nhân của lão thế này có chút quá đáng. Nói ngươi chẳng biết gì, ngươi còn không chịu nhận. Tính Giác âm hiểm nói nếu người và ta biết đại kim cương thần lực thì cần gì Ngư Hòa Thượng lão cứu mạng. Còn chấn ma thất tuyệt gì đó bất quá chỉ là vỏ ngoài của đại kim cương thần lực thôi. Hừ, nghĩ lại thật đáng hận. Thần thông của phái kim cương đó lợi hại mà cứ muốn mỗi đời truyền một người. Hơn nữa, cho dù có truyền thì cũng phải truyền cho ta và ngươi. Lão Ngư Hòa Thượng đó lại có mắt không tròng, truyền cho thằng giặc con bất năng đó. Kết quả là tự làm tự chịu, vấp ngã trong tay thằng giặc con đó. Tính Trí a a cười, nói, ta vừa nhìn thấy thằng già con đó là biết ngay chẳng ra gì. Ngư Hòa Thượng lại coi hắn như hòn ngọc, thật là ngu xuẩn cùng cực. Lục Tiệm nghe đến đây thì quả thật không nhịn nổi nữa. Chợt quát lên, nói láo, còn chưa dứt lời đã nghe két một tiếng. Tường đá hở ra một khe, Tính Giác, Tính Trí tay cầm nến đi vào. Tính Trí cười hình hệch, hai mắt như hai kẽ hở dài. Lấp lòe ánh sáng, Tính Giác thì lại giữ vẻ trang nghiêm, chắp tay nói, Lục thí chủ tỉnh lại rồi ư? Lục Tiệm thấy lão vẫn còn giả bộ thì sự tức giận trong lòng không kìm chế nổi. Nhổ một bãi nước bọt, chỉ hận sau khi bị thương không nhổ được xa, chỉ đến trước chân Tính Giác. Tính Giác khẽ cười, thong thả thở dài nói, trước mặt người đắc đạo không thể nói lời dối trá, việc đã đến bước này. Lục thí chủ cũng đã hiểu rõ ý tứ của lão nạp. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra bí quyết của đại kim cương thần lực thì lão nạp bảo đảm sẽ lập tức thả ngươi ra. Trong lòng Lục Tiệm một luồng khí giận như lửa cháy bùng bùng.